lấy chồng quyền thế, chương 833, cho dù là ai cũng sẽ bất bình thay gì ấy. Góc chuyện audio.com, chấm, ôi trời, đây, này, anh xem đoạn clip trên mạng này có hay không? Chị dâu mạnh mẽ chưa? Mắng Kim Bách Minh đến phải hộc máu chó ra. Ông ta, Cao Kỳ Khâm bỗng ngưng bặt, cậu ta nhìn thấy ánh mắt của Cố Thành Kiêu có gì là lạ. À, cái đó, tôi thấy chị dâu có thể tự xử lý được nên mới không đi ra. Nếu tôi đi ra thì sợ lộ hết mất, chị dâu không bị sao cả. Anh xem, trên mạng người ta đều ủng hộ chị ấy còn gì. Ánh mắt Cố Thành Kiêu càng lúc càng nghiêm nghị, cuối cùng Cao Kỳ Khâm cũng không dám nói tiếp. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Alo, thủ trưởng Cổ, tôi Trương Vĩ Minh đây. Cục trưởng Trương, chú tìm cháu có việc gì sao? Ấy, còn ba không phải là vì tin tức của Cổ phu nhân sao? Chuyện này bên cục cảnh sát chúng ta đã hòa giải ổn thỏa rồi. Tuy Cổ phu nhân là bị can, những luật pháp cũng có tình có lý. Chúng ta ngấm ngầm khâm phục hành động của Cổ phu nhân. Còn cậu, về nhà thì động viên Cổ phu nhân thật tốt, giúp chú chuyển lời đến cô ấy. Nhất định luật pháp sẽ trả lại công bằng cho mẹ cô ấy. Cố Thành Kiêu lại thở dài. Vâng, ngắt điện thoại, sắc mặt anh càng khó coi hơn. Anh đã dặn đi dặn lại có bao nhiêu lần rồi. Không được phép dính líu đến chú cháu nhà họ Kim. Thế mà cô lại làm ngược lại. Không chịu nghe lời mà còn chọc giận Kim Bách Minh. Cao Kỳ Khâm dè một giặt nói. Lão đại, chị dâu cũng vì thấy mẹ bị thương nên uất ức thôi. Dì gặp chuyện như vậy, dù có là ai cũng sẽ bất bình thay dì ấy. Cố Thành Kiêu trừng mắt liếc cậu ta. Ra ngoài làm việc, Cao Kỳ Khâm chỉ còn biết nghe lời. Đứng lại, Cố Thành Kiêu nói, nhất định phải giám sát chặt chẽ Kim Bách Minh. Nhất là không biết ông ta và lão đoàn có mưu kế gì. Một khi lão đoàn xuất hiện thì cũng phải giám sát thật chặt. Rõ, trong lòng Cao Kỳ Khâm và các anh em đều hiểu rõ. Hành động lần này của chị dâu hả hê được một lúc nhưng đắc tội với Kim Bách Minh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lão đại lo lắng là đúng. Lão đoàn ba xuất thân từ lính đánh thuê. Công việc chính là ám sát. Kim Bách Minh tìm lão đoàn thì sao có chuyện tốt được. Nhưng trước khi xảy ra chuyện này thì Kim Bách Minh đã muốn tìm lão đoàn nên cũng không có liên quan gì đến Lâm Thiển. Trạng vạng, tan làm, Cố Thành Kiêu sa sầm mặt về nhà. Nam Nam vừa nhìn thấy ba về thì lập tức cầm chiếc bánh quy cô bé tham gia làm đi tranh công. Ba ơi ba, con cho ba ăn bánh quy sô-cô-la nha. Con gái giang hai tay mong đợi nhìn. Anh không nỡ từ chối. Bế con gái lên rồi nặn ra nụ cười cứng ngắc. Con ngoan, mẹ con đâu? Mẹ ở trên tầng, buổi trưa mẹ ăn cơm xong cũng chưa xuống nhà. Ông bà nói mẹ đang ba ngủ chưa? Dặn chúng con không được quấy rầy mẹ. Ôi, từ lúc nào mẹ biến thành heo lười rồi kia? Cố Thành Kiêu cắn một miếng bánh quy con gái đưa. Ừ, ngon quá, đương nhiên rồi, con với bà nội làm đấy. Ngoan, con ra chơi với anh đi. Ba lên xem mẹ thế nào. Vâng, vậy ba mang cho mẹ ít bánh quy nhé. Cố Thành Kiêu đi lên tầng. Trong phòng sách vang lên giọng của Lâm Thiển. Có vẻ như cô đang nói chuyện với Trương Hiểu Mạch, đang thu thập tư liệu về việc Kim Bách Minh khống chế cuộc sống tự do của Hà Hâm. Cốc cốc cốc, anh gõ cửa, dì Mạch, mai mình gặp nhau nói chuyện tiếp nhé. Vâng, mai gặp dì. Lâm Thiển cúp điện thoại, tầm mắt lại quay lại với màn hình máy tính. 92 tay lướt nhanh trên bàn phím đang viết gì đó. Cố Thành Kiêu bước lên, mới định mở miệng thì đã bị Lâm Thiển chặn họng. Anh muốn nói gì em cũng biết rồi. Nhưng bây giờ em không có thời gian dành cho anh. Phiền anh đi ra ngoài. Tâm trạng Cố Thành Kiêu cũng lạnh hẳn đi. Đang lúc cô cần anh nhất thì cô lại nói không cần. Anh liếc qua màn hình máy tính. Cô thu thập rất nhiều tài liệu. So với nội dung công khai trên mạng thì phong phú hơn rất nhiều. Còn có cả bệnh tình của Hà Hâm. Trương Hiểu Mạch là bạn bè thân thiết nhất của Hà Hâm. Biết rất nhiều chuyện của bà. Cố Thành Kiêu ngồi xuống bên cạnh cô nói. Anh không muốn trách em. Cũng không nghĩ đến chuyện lên lớp em. Em không cần phản kháng anh như vậy được không? Lâm Thiển há miệng nhưng cuối cùng lại không thốt lên tiếng nào. Cố Thanh Kiêu lợi dụng ôm eo cô hướng vào ngực mình. Môi cúi xuống gần vai cô định hôn. A, nhưng anh vừa chạm vào thì cô đã rụt lại. Mặt nhăn nhó đau đớn. Sao vậy? Vai Lâm Thiển co giật như càng đau hơn lúc nãy. Khi cô gõ máy tính hơi lâu một chút thì bắp thịt ở cánh tay cũng có cảm giác đau. Không sao, buổi sáng đánh nhau có bị va chạm vào? Va chạm thế nào? Bị ảnh hưởng chỗ nào rồi hả? Không nhớ rõ, lúc đó em cũng không đau. Để anh xem, không cần đâu, để anh xem, thấy Cố Thanh Kiêu khăng khăng. Lâm Thiển chỉ còn cách thỏa hiệp, cởi nửa áo trên ra để lộ bả vai. Đầu vai vốn nuột nà trơn láng bây giờ có một vết máu tụ to. Trên vết bầm còn có vài chấm máu đọng. Cố Thanh Kiêu nhìn chằm chằm vết bầm, mắt như muốn lồi ra. Đau lòng và tức giận dồn hết lên đôi mắt. Lâm Thiển quay sang liếc. À, bị tím rồi. Để em lấy khăn ấm chừa một lúc. Đừng động vào. Đúng là bao nhiêu phẫn nộ trong lòng đều dồn hết lên mắt nên giọng nói mới phả khói nóng dẫy như thế Lâm Thiển. Làm sao mà cứ như nuốt cả một khẩu súng thần công hay là ngòi pháo hoa chưa bắt lửa thế? Cố Thanh Kiêu lấy thuốc đổ ra lòng bàn tay một chút rồi nhẹ nhàng xoa lên vết bầm. Lạnh không? Lắc đầu. Đau không? Lắc đầu. Vậy anh mạnh tay một chút. Em cố chịu nhé. Lực tay của Cố Thanh Kiêu vừa phải không hề mạnh nhưng vẫn làm Lâm Thiển đau muốn chết. À, đau, đau, đau, nhẹ thôi. Không đau sao tan máu bầm được. Em nhìn một chút là đỡ thôi. À, cánh tay của em sắp hỏng rồi. Xem em còn hùng hổ đánh người nữa không? Đánh chứ, cái tên cặn bã kia. Em gặp lần nào sẽ đánh lần đó. Em nhìn lại xem có đánh nổi không? Bây giờ ông ta có đến 4 vệ sĩ. Em đánh kiểu gì? Dựa vào sức không được thì em lại dùng trí. Chỉ cần dựa vào trí thông minh của em thôi. À, anh bóp nhẹ chút có được không? Được rồi, chờ trước khi đi ngủ trường ẩm nữa là ngày mai sẽ không sao. Lâm Thiển nâng đầu lên quay lại nhìn anh hỏi. Anh không trách em thật sao? Ôi, này, này, thế mà em đã phải nghĩ mánh hay để chờ anh về lên lớp em đấy. Mánh gì? Lâm Thiển đảo mắt nói. Không cho anh biết, giữ lại sau còn dùng. Dù sao cũng là một mảnh hay. Được rồi, nói cho anh biết kế hoạch của em đi. Sao hả, muốn hợp tác với em? Cùng dây màu ăn phần sao? Vậy em có điều kiện, anh cũng phải nói cho em biết tin tức của anh để em xem có giá trị gì không? Rồi mới nghĩ đến chuyện hợp tác với anh. Cách chương.